Năm tháng đợi mưa rừng, ngày đêm vui sương núi, em vẫn chờ vẫn đợi, vẫn đợi anh về. Em vẫn đợi anh về như buồm căng đợi gió, như trời xanh đợi chim, như lòng em khát anh, như đời khát hòa bình. Chờ phút giây bình yên, đợi đạn bom giáo tạnh, để được ngồi bên anh, để được khen, để được hận, để được thương, để được giận, để thành chồng thành vợ và để cùng hôn con. Bình yên và chiến tranh, mùa xuân và bão tố, ngày mai hay quá khứ, mãi mãi là bên thành chồng thành vợ và để cùng hôn.